Tôi nói, đêm qua có người từ đằng sau vồ lấy tôi. Tôi không thể quay đầu lại xem đó là ai, tôi còn tưởng đó là Từ Dương, dù gì ở đây, ngoài Từ Dương, còn có ai làm việc đó với tôi. Từ Dương lạnh lùng nói, sao khi ban ngày, cô dám nói là do chị tôi làm. Là em sợ quá, mới nói linh tinh. Nói linh tinh, mẹ Từ Dương tức đến bật cười lạnh lẽo. Chỉ bởi mày nói vậy, nên hại Như Ca đáng thương của tao phải nhận tội danh đó. Hại nó mất đi tay phải. Tao từ trước đến nay ân oán rõ ràng, mày hại nó mất đi tay phải, bây giờ cũng nên đền nó một cái tay. Mụ yêu tinh này, mụ ta nói chặt tay nhất định sẽ chặt tay. Tôi khủng hoảng ôm chặt tay phải của mình. Bố của Từ Dương nhảy vài bước nhảy đến trước mặt tôi, tóm lấy tay tôi. Thật khó để tưởng tượng, một ông lão 70-80 tuổi, một ông lão người gầy như khúc củi lại có một sức mạnh như vậy. Tôi thậm chí còn cảm thấy ông ta hoàn toàn không cần dùng dao cũng có thể chặt đứt tay tôi. Rầm, đột nhiên một tiếng động cực lớn. Đừng nói là tôi, đến ngay cả mụ yêu tinh với Từ Dương đều giật nảy mình. Sau việc, người sống, tan biến, tôi lại nhìn thấy một việc lạ lùng không tưởng đằng sau lưng người nhà họ Từ, một cỗ quan tài dựng thẳng lên. Là nó tự dựng thẳng lên. Tiếng, rầm, kia chính là do cỗ quan tài chạm đất mà thành. Đó là quan tài của Tình Nhi. Từ Dương mặt trắng bệch lại như nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn tôi một cái, nói. La Hi đang mặc quần áo của Tình Nhi. Quá, tôi đang mặc quần áo của người chết. Tình Nhi, cái tên nghe rất quen, Từ Dương hình như có gọi cái tên đó trước mặt tôi. Tôi lúc đó cũng đã thấy trên cái bài vị thứ 7 là Phương Tình Nhi, mà cỗ quan tài kia với chiếc bài vị đều ở hàng thứ 7. Trên đời thật sự có quỷ. Quảng cáo, cách chương.